Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1465, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Cố Thiển Vũ đem thư giao cho Long Thần Tiêu cục đương ra, sau đó nàng mới mở miệng. Lâm thí chủ, ta nghĩ đi một chuyến Nam Lăng làm ít chuyện, ngài có thể hay không cho ta mượn một con ngựa? Nam Lăng ly Thiếu Lâm tự vô cùng xa, nếu như dựa vào chân đi qua, Cố Thiển Vũ cảm giác chiều cao của mình có thể sẽ bị mài ngắn mấy cm. Nghe nói Cố Thiển Vũ muốn đi Nam Lăng, Long Thần Tiêu cục đương ra cười. Đúng dịp, vừa vặn có một chuyến tiêu muốn đi Nam Lăng, lần này là Khuyển Tử Ác Tiêu, tiểu sư phụ nếu là không ngại, liền cùng Khuyển Tử đồng hành đi. Cố Thiển Vũ hai tay hợp lại, A-di-đà Phật một câu. Đa tạ Lâm thí chủ, vậy nói không ngừng Tiêu cục. Long Thần Tiêu cục vẫy vẫy tay, hào sảng cười cười. Tiểu sư phụ khách khí, Thiếu Lâm tự cùng Long Thần Tiêu cục là người một nhà. Cùng Long Thần Tiêu cục đương ra khách sáo vài câu, sau đó để cho người ta cấp Cố Thiển Vũ an bài cơm chay còn có nghỉ ngơi phòng. Ăn cơm tối sau khi trở lại phòng, Cố Thiển Vũ liền bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, vẫn luôn tu luyện đến sau nửa đêm, nàng mới nằm dài trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Long Thần Tiêu cục liền bắt đầu trang tiêu xa, động tĩnh của bọn họ không tính quá lớn, nhưng là vẫn như cũ đánh thức Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ rửa mặt, theo cửa sổ nhìn nhìn nhân gia ngay tại xếp tiêu xa, mà nàng lại không giúp đỡ được cái gì, nàng cũng không có đi thêm phiền. Cố Thiển Vũ lại ngồi trở lại đến trên giường bắt đầu tu luyện. Vị diện này là dựa vào thực lực nói chuyện, vì không bị người một chiêu chơi chết, Cố Thiển Vũ nhất định phải tăng lên công phu của mình. Hơn nữa Cố Thiển Vũ luôn có một loại dự cảm, lần này đi tìm Thánh Hỏa Lệnh sẽ không thuận buồm xuôi gió, làm không tốt nàng còn sẽ gặp phải Dương Tiêu Dao hoặc là Lam Thải Điệp. Long Thần Tiêu cục lần này áp tiêu là một nhóm dược liệu, những dược liệu này đều là phi thường quý giá. Còn có một gốc trăm năm linh chi, lại thêm lần này đường xá lại xa, cho nên Long Thần Tiêu cục đương ra phi thường coi trọng, phái mười mấy người áp tiêu. Cố Thiển Vũ đi theo Long Thần Tiêu cục người đi hai ngày, chờ đi ngang qua một mảnh rừng thời điểm, Cố Thiển Vũ rất nhạy cảm người thấy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Cố Thiển Vũ trước đó tại chiến trường giết qua địch, đối mùi máu tanh phi thường mẫn cảm. Không riêng gì Cố Thiển Vũ một người ngửi thấy. Long Thần Tiêu cục một cái kinh nghiệm lão đạo tiêu đầu cũng ngửi thấy. Lão tiêu đầu nhíu mày nhìn rừng chỗ sâu, sau đó mở miệng. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, phía trước có vấn đề. Nghe thấy lão tiêu đầu lời nói, ác tiêu người biểu tình đều thận trọng, nhao nhao lấy ra phối tại trên lưng đao kiếm. Long Thần Tiêu cục Thiếu Đương gia Lâm Ngưng nhìn thoáng qua lão tiêu đầu. Lý Thúc, người tại này trông coi tiêu, ta đi phía trước nhìn xem, tìm kiếm đường. Lão tiêu đầu lắc đầu, Thiếu Đương gia vẫn là để ta đi, mảnh này có không ít thổ phỉ, bọn họ đều nhận ra ta, nhìn thấy ta hẳn là sẽ cấp Long Thần Tiêu cục một bộ mặt thả chúng ta đi qua. Kỳ Lý Thúc ngươi cẩn thận một chút, có thể bình an đi qua tốt nhất, nếu như không thể bình an đi qua, vậy chúng ta cứng rắn lội qua đi. Lâm Ngưng nắm chặt dây cương, sắc mặt trầm lãnh, ta đã biết, lão tiêu đầu nhẹ gật đầu. Sau đó túm một cây Long Thần Tiêu cục lá cờ, giơ lá cờ hướng rừng chỗ sâu đi tới. Trông thấy lão tiêu đầu bóng lưng, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thần Tiêu cục cũng coi như giang hồ thứ nhất đại tiêu cục, thổ phỉ coi như đến đoạt tiêu, cũng sẽ phái người đến dẫm điểm, trông thấy Long Thần Tiêu cục cờ xí sẽ có thổ phỉ đến đoạt sao? Cố Thiển Vũ luôn có một loại dự cảm bất tường. Nàng cảm giác người phía trước có lẽ không phải thổ phỉ. Quả nhiên không đầy một lát, phía trước liền truyền đến lão tiêu đầu tiếng kêu thảm thiết, rừng còn kinh khởi một đám chim, bọn chúng bay nhảy cánh rời đi nơi thị phi này, cách Trương.